Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 285, Trào Phúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 285, Trào Phúng vô địch ha ha ha ha. Lúc trước tượng yêu kia lần nữa cười ha hả, thật là rất muốn gặp được các ngươi đối thủ như vậy a, không phải vô địch là vô chi mới đúng chứ. Đường Tam đem lấp xong bảng biểu đưa cho thị huyết ma viên, sau đó quay người từng bước một đi hướng tượng yêu kia. Tượng yêu sừng sốt một chút, nhìn xem so với chính mình thấp bé hơn phân nửa đoạn Đường Tam, ồm ồm nói. Làm sao, tiểu tử ngươi muốn đánh nhau phải không? Đường Tam lắc đầu, nói. Đánh nhau có ý gì? Ngươi không phải cảm thấy chúng ta rất tốt cười sao? Có bản lĩnh, ngươi cũng báo danh đoàn chiến, chúng ta ngay ở chỗ này ước chiến, đoàn chiến trận đầu cùng chúng ta đánh, ngươi dám không? Lời vừa nói ra, nguyên bản cười vang đám yêu quái lập tức yên tĩnh trở lại, ánh mắt không hẹn mà cùng đều nhìn về phía tượng yêu kia. Tượng yêu ngẩn người, vẫn còn thật không có trước tiên liền đáp ứng xuống tới, đúng vậy, nó do dự. Đối phó Đường Tam năm người, nó đương nhiên không cần do dự cái gì, nhưng dựa theo đoàn chiến quy tắc ít nhất phải đánh xong 3 trận mới được. Đường Tam những nhân loại phụ thuộc này không tính là gì, nhưng mọi người đều biết, có thể tại trong đoàn chiến sống sót đoàn đội, hoặc là nói là dám can đảm báo danh đại đấu thú trường đoàn chiến đoàn đội, cái nào không phải không gì sánh được hung tàn cùng thực lực mạnh mẽ. Nó không lo lắng Đường Tam năm người, nó lo lắng chính là phía sau 2 trận gặp phải cường đại đối thủ, vậy rất có thể chính là chí mạng a, đoàn chiến bên trong là không thể nhận thua, hoặc là nói nhận thua vô dụng, trừ phi đối phương chịu buông tha. Nhưng ở đoàn chiến bên trong, cơ hồ là không có khả năng xuất hiện. Đường Tam khiêu chiến, để nó một chút cứng đờ, dù sao, ai cũng không muốn chết. Cho dù tốt chiến yêu quái, cũng đồng dạng là như vậy. Không dám sao, Đường Tam nhưng không có muốn thả qua nó ý tứ. Chúng ta là nhỏ yếu, là nhân loại phụ thuộc không sai. Nhưng là chúng ta đã nộp đoàn chiến xin mời chỉ chúng ta không sợ chết. Cái đầu của ngươi thật lớn, tượng yêu bộ tộc cũng thập phần cường đại, đáng tiếc ngươi trừ huyết mạch là tượng yêu so với chúng ta mạnh bên ngoài, lá gan của ngươi lại cùng chuột không chênh lệch nhiều. Cái này kêu là nhát như chuột đi, hoặc là nói là nhát gan trộm cướp, như ngươi loại này tồn tại cũng có tư cách cùng chúng ta kêu gào, quảng cáo. Hỗn đản, ngươi đi chết đi. Tượng yêu thẹn quá hóa giận, một quyền liền hướng phía Đường Tam đập xuống. Đúng lúc này, một cái mọc ra bộ lông màu đen đại thủ ngang nhiên xuất hiện, một thanh liền tóm lấy tượng yêu nắm đấm. Thân hình của nó rõ ràng không giống yêu lớn, nhưng ở một cái chớp mắt này bộc phát ra lực lượng lại là cực kỳ kinh người. Xuất thủ chính là trước đó còn tại phía sau quầy thị huyết ma viên. Lời của ta mới vừa rồi, ngươi không nghe thấy sao? Nơi này không phải động thủ địa phương, thị huyết ma viên lạnh lùng nhìn xem tượng yêu. Tượng yêu lập tức nộ khí dập tắt, vừa muốn nói gì, lại nghe thị huyết ma viên nói. Mà lại hắn nói không sai, vô luận mạnh yếu chỉ ít hắn có dũng khí tiến vào đại đấu thú trường đoàn chiến, ngươi dám không? Không dám cũng đừng có ở chỗ này nói nhảm, vừa nói thị huyết ma viên đem tượng yêu đẩy một cái lảo đảo. Chung quanh đám yêu quái, nhìn xem tượng yêu ánh mắt cũng lập tức đều phát sinh một chút biến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu quái tộc hiếu chiến, cho nên cũng tôn kính nhất dũng giả, trước mắt con tượng yêu này đã bị buộc lên khó lường không ứng chiến con đường, bằng không mà nói, nó về sau cũng đừng có tại đấu thú cái vòng này lăn lộn, bị mấy tên nhân loại phụ thuộc hù đến, nó rốt cuộc đừng nghĩ ngẩng đầu lên. Tốt ta ứng chiến, lão tử coi như chỉ bằng chính mình, cũng có thể xé nát các ngươi. Ta báo danh đoàn chiến, các ngươi chờ lấy ta đi gọi huynh đệ tới. Vừa nói, tượng yêu quay người liền đi ra ngoài, cuối cùng vẫn là không có ngay đầu tiên báo danh. Mà tại sao lưng nó lưu lại là một mảnh hư thanh. Đám yêu quái hư thanh tự nhiên là bởi vì nó không có trực tiếp báo danh, rất hiển nhiên, nó coi như mình chịu cũng chưa chắc có thể lại tìm 4 tên đồng đội. Đoàn chiến cuối cùng vẫn là phong hiểm quá lớn, đây cũng là vì cái gì đoàn chiến cho tiền thưởng nhiều như vậy nguyên nhân. Thị huyết ma viên ánh mắt chuyển hướng Đường Tam 5 người. Buổi sáng ngày mai, đến đưa tin dự thi. Đoàn chiến trận đầu, tham gia đoàn chiến đoàn đội mặc dù tương đối cá nhân chiến ít hơn nhiều, nhưng cũng vẫn là có, mà lại báo danh đoàn chiến đằng sau, bình thường cũng sẽ ở ngày thứ 2 tiến hành trận đầu an bài. Đây đều là quy củ. Được, Đường Tam đáp ứng một tiếng, mang theo các đồng bạn quay người đi ra đấu giá điểm, lại là không có yêu quái lại đối bọn hắn có bất kỳ mỉa mai. Ai cũng không ngốc, đều không muốn trở thành vừa rồi cái kia tượng yêu thứ hai. Không phải vậy bị Đường Tam ép hỏi một câu làm sao tiếp. Quá hết giận, vừa ra khỏi cửa, Độc Bạch liền không nhịn được dùng nắm đấm đập một chút bàn tay. Các ngươi thấy không, vừa rồi tượng yêu kia sắc mặt đều là tái nhợt, tiểu đường, ngươi thật giỏi. Đường Tam nói, tên kia cũng không tốt đối phó, tượng yêu bộ tộc lực phòng ngự rất mạnh. Muốn phá phòng cũng không dễ dàng, nhưng tương đối lỗ mãng, mà lại nếu như nó lâm thời tổ đội mà nói tất cả đều là tượng yêu tạo thành chiến đội có khả năng nhất. Tại lực phòng ngự cường đại đồng thời, bọn chúng tại đoàn đội phối hợp bên trên liền sẽ có vấn đề, nhất là không có không chung lực lượng. Tương đối tốt đối phó, Võ Băng Kỳ nói, ngươi là kết luận đối thủ thứ nhất liền sẽ là bọn chúng sao? Đường Tam mỉm cười nói, dựa theo yêu quái tộc tập tính là như vậy, nó vừa rồi trên miệng đã đáp ứng, nếu như cuối cùng không đến, đại đấu thú trường cũng có thể tìm chúng nó phiền phức. Mà lại tượng yêu bình thường tới nói, muốn chết cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Nó đến dự thi khả năng rất lớn, rất có thể chính là chúng ta ngày mai đối thủ. Vừa rồi tượng yêu kia thực lực hẳn là tại thất giai đỉnh phong, còn không có đạt tới bát giai đi. Hắn tự nhiên là cố ý đi chọc giận đối phương, đoàn chiến hiểm ác Đường Tam tự nhiên cũng minh bạch không phải tuyệt thế hung đồ ai sẽ tham gia chiến đấu như vậy. Hết thảy 10 trận, bất kỳ cái gì một trận đối thủ thực lực yếu một ít đều là chuyện tốt. Hắn đây là đang chiến thuật bên trên cho mình lựa chọn cái thứ nhất nhìn như thật không tốt đối phó đối thủ. Chúng ta chờ một chút cứ dựa theo đối phó đối thủ đều là tượng yêu đến an bài trận đầu chiến thuật. Đường Tam đã tính trước nói, phá phòng không dễ dàng đâu. Cô Lý có chút lo lắng nói ra, Đường Tam mỉm cười nói, cái này muốn nhìn đại sư huynh, Võ Băng Kỳ nhãn tình sáng lên, lập tức minh bạch Đường Tam ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần các ngươi có thể cho ta chế tạo đầy đủ cơ hội, hẳn là có thể. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, cơ hội là tất nhiên là có. Quảng cáo, thực chiến đối với các đồng bạn tôi luyện là phi thường trọng yếu, nhất là loại này sinh tử chi chiến. Hắn trước khi tới liền đã quyết định, như không tất yếu chính mình sẽ tận lực thiếu xuất thủ, một cái là vì không bại lộ thực lực bản thân, một cái khác chính là vì để các đồng bạn tại ma luyện như vậy bên trong có thể phát triển nhanh hơn. Bọn hắn trưởng thành cũng chính là Đường Tam chính mình trưởng thành. Nghiên cứu chiến thuật ăn cơm, thư giãn một tí. Ban đêm sớm nghỉ ngơi, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Trước kia bọn hắn mặc dù cũng ở trong thực chiến đối mặt yêu thú mạnh mẽ, nhưng lại là có tính ngẫu nhiên, hơn nữa còn có lão sư trong bóng tối bảo hộ. Mà lần này tại đại đấu thú trường đoàn chiến, lại chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn. Càng quan trọng hơn là cái này sẽ là bọn hắn đúng nghĩa trận đầu sinh tử chi chiến, muốn nói không có chút nào khẩn trương đó là không có khả năng. Chỉ ít Đường Tam bên ngoài 4 người là như vậy. Cho nên, ngủ mặc dù sớm, nhưng sáng ngày thứ 2 thời điểm, Đường Tam nhìn xem bên cạnh mình trên giường ngồi dậy lại đỉnh lấy mắt quầng thâm độc bạch. Tiểu Đường, ta mất ngủ làm sao bây giờ? Có thể hay không ảnh hưởng hôm nay tranh tài a? Độc bạch thanh âm hơi mang theo vài phần run rẩy. Dù nói thế nào, hắn cũng vẫn là cái mười mấy tuổi thiếu niên. Đường Tam đứng người lên, đi vào trước mặt hắn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chúng ta tu vi bực này, một ngày không ngủ không tính là gì. Dựa theo chúng ta chế định chiến thuật tiến hành là có thể. Hắn không có làm nhiều thuyết phục, đây là người trẻ tuổi trưởng thành con đường phải đi qua, không trải qua mưa gió làm sao gặp cầu vồng. Không ngoài dự liệu trừ Võ Băng Kỳ hơi tốt một chút bên ngoài, Trình Tử Tranh cùng Cố Lý khí sắc cũng không tính là quá tốt, hiển nhiên là đêm qua nghỉ ngơi có chút kém. Đường Tam mỉm cười, nói, đi, đi ăn cơm, cơm nước xong xuôi xuất phát. Võ Băng Kỳ có chút lo lắng nhìn xem mặt khác ba cái, có chút muốn nói lại thôi, không ngừng hướng Đường Tam đưa ra hỏi thăm ánh mắt. Nhưng Đường Tam lại giống như là không thấy được giống như, đi về phía phòng ăn đi đến. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.